có thể niệm Nam Mô A Di Đà Phật bằng tiếng Phạn được hay không? Nam Mô A Di Đà Phật tiếng Phạn, tiếng Tàu, tiếng Tây gì đọc ra cái chấn động mà nó tương đồng hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ là được.